phản chuyển thú nhân, chương 50, già nam tinh, không phải địa cầu của ta. Góc truyện audio.com. Nạp Lan tuy rằng không hiểu lắm nhóm nữ thần đang nói gì, nhưng được Kim Hy trau dồi thêm rất nhiều Hán ngữ, khiến y mơ hồ có một loại bất an, đưa tay kéo tay áo Kim Hy. Kim Hy quay đầu lại nhìn y, trên gương mặt anh tuấn của Nạp Lan tràn ngập lo lắng cùng bất an. Gấp gáp nói không ra lời, Kim Hy an ủi vỗ vỗ y, nắm tay y quay đầu hỏi. Người già nam tinh, vì cái gì không trở về địa cầu? Bọn hắn vẫn không thể thích ứng với sinh thái trên địa cầu. Sau khi quan trắc tiểu hành tinh có thể va chạm vào địa cầu, toàn bộ các ngành nghiên cứu ở địa cầu đều tập trung chủ yếu vào ngành nghiên cứu vũ trụ. Ban đầu là thu thập khoáng thạch trên tiểu hành tinh, phóng xạ khiến nữ giới không thể dựng dục chủ yếu là ánh sáng xanh phát ra từ vũ nguyệt, có thể phá hư nhiễm sắc thể sinh dục ở nữ giới. Cho nên trước khi tiểu hành tinh va chạm, 7 chiếc thuyền cũng xuất phát rời khỏi địa cầu. Sau khi tiểu hành tinh va chạm, dòng khoáng thạch trở thành ranh giới phân tách tiểu hành tinh, hình thành vũ nguyệt cùng đường nguyệt. Trên 2 chiếc thuyền rời khỏi địa cầu tỷ lệ nam nữ là 1:4. Trên địa cầu lưu lại đều là nam giới. Trải qua thay đổi của lực hấp dẫn, địa cầu hứng chịu sóng thần thiên tai. May mắn còn tồn tại cơ hồ đều là quân nhân ở các quốc gia. Áo lạp hách tiêm gen động vật vào cơ thể người, làm một phần nam giới có năng lực sinh sản, trở thành thú nhân, một phần nam giới sống sót nhưng không thể dung hợp với gen động vật. Áo lạp hách cũng sửa chữa gen của họ, ra đời giống đực hiện tại, nhưng trên ý nghĩa di truyền, giống đực vẫn duy trì gen nam giới nhân loại, mà gen thú nhân lại biến hóa rất lớn. Sau khi bọn hắn dung hợp ký ức, đều mất đi trí nhớ trước kia, trên địa cầu này đã không còn nhân loại trước kia. Ba vị nữ thần dùng hình ảnh sinh động giải thích tình huống bi thảm, cùng với từng bước hình thành nhân loại mới. Hiện nay phòng thí nghiệm Tam Nguyệt địa cầu mới chỉ bắt được liên lạc với nhóm tới già nam tinh. Bọn họ sau khi phân tích thành quả của tiến sĩ áo lạp hách cho rằng, địa cầu hiện tại đã hình thành hệ sinh thái mới, hơn nữa phi thường ổn định, mà người địa cầu trước thảm họa không cách nào thích ứng với cuộc sống địa cầu hiện tại. Vì bảo hộ địa cầu an toàn, bọn hắn quyết định ngoài việc giám sát tiến trình văn minh địa cầu, sẽ không nhúng tay vào văn minh nhân loại địa cầu lần thứ hai. Nghe hết những lời này, Kim Hy cảm thấy khâm phục tự đáy lòng. Đối mặt với kiếp nạn thay trời đổi đất, nhân loại rốt cục đã học được cái gì là sinh sống hài hòa với tự nhiên. Hắn kỳ thật từng nghĩ tới, vì sao người già nam tinh không trở lại dạy nhân loại mới ngành nghiên cứu kỹ thuật. Nhưng ngẫm kỹ lại là có thể hiểu, năm 2012 điện ảnh, truyền hình và văn học về khoa học viễn tưởng, đã cho thấy nền văn minh cấp cao can dự vào nền văn minh cấp thấp có thể mang đến hậu quả xấu. Nền văn minh tiên tiến xâm lấn văn minh cấp thấp cũng làm cho nhiều nền văn hóa quý báu bị thất truyền. Địa cầu hiện tại đã biến thành một tinh cầu mới. Nhân loại mới cũng đã quên quá khứ. Một lần nữa bắt đầu. BG già nam tinh có chấp nhận BL địa cầu không? Kim Hy trong lòng có chút buồn cười nghĩ. Có lẽ yên lặng bàng quang, không can thiệp đến thế giới vừa trải qua đại kiếp nạn này, mới là lựa chọn tốt nhất cho thế giới này. Hắn đồng thời cũng yên lặng tự xét lại, mình lựa chọn biến cách văn minh có phải quá mức cấp tiến không? Có thể vì quan niệm quá mới mẻ, khiến thế giới này biến cách hay không? Nói cách khác, các ngươi tuyệt sẽ không can dự vào tiến trình văn minh của nhân loại mới. Kim Hy tò mò hỏi, cũng không hoàn toàn như thế. Tiến sĩ áo lạp hách vì để thế giới này hảo hảo sinh sản, để lại 10 trạm văn minh, nếu trình độ nghiên cứu ở tinh cầu này có thể phá giải trạm, có thể thích ứng được với kỹ thuật tiên tiến, mặt khác làm trí năng khống chế phòng thí nghiệm Tam Nguyệt địa cầu. Chúng ta nhất định phải thuyết minh chi tiết, ngươi có một cơ hội liên lạc với già nam tinh, ngươi có muốn liên hệ với già nam tinh không? Kim Hy mẫn tuệ cảm thấy, bà nữ thần này cũng không đơn thuần chỉ là trí năng. nếu không các nàng sao lại nghĩ đến biến mình trở thành nữ thần trong tín ngưỡng chứ? Nếu ta muốn liên hệ sẽ như thế nào? Không liên hệ lại như thế nào? Kim Hy hỏi, liên hệ già nam tinh sẽ hao tổn năng lượng dự trữ trong 534 năm của phòng thí nghiệm. Toàn bộ khuê tinh sẽ đóng lại trong 534 năm. Nếu ngươi lựa chọn không liên hệ, như vậy chúng ta sẽ mở cho ngươi trạm văn minh thứ nhất. Ba vị nữ thần thanh âm tuy cứng nhắc, nhưng cố tình làm Kim Hy cảm thấy có một tia giảo hoạt. Nếu liên hệ với bọn hắn, phỏng chừng cũng sẽ rất tò mò ta rốt cuộc xuất hiện thế nào a. Nếu bọn hắn quyết định mặc kệ tiến trình văn minh địa cầu, ta cũng tôn trọng lựa chọn của bọn hắn. Có điều ta có thể thường xuyên đến đây trao đổi cùng các ngươi không? Kim Hy cũng phải dành phúc lợi cho mình. Dù sao ba vị nữ thần từng dạy văn minh sơ khai cho nhân loại. Kiến thức của các nàng có ý nghĩa vô cùng trọng đại đối với thế giới này. Trên thực tế chúng ta truyền thụ tri thức đều dựa theo 10 trạm văn minh. Già Nam Tinh kiểm trắc tiến trình văn minh địa cầu cũng chỉ dựa vào trình độ phá giải trạm văn minh. Các ngươi hiện tại có thể cân nhắc việc cởi bỏ trạm văn minh thứ nhất. Ba vị nữ thần nói. Trạm thứ nhất ở nơi nào? Kim Hy tò mò hỏi. Ngươi vừa mới nhìn qua chính là tinh đồ Thái Dương hệ. Theo thứ tự chính là mặt trời. Thủy tinh, kim tinh, địa cầu, hỏa tinh, mộc tinh, thổ tinh, thiên vương tinh, hải vương tinh, cùng với sao chổi Holly hiện tại còn chưa rõ quỹ đạo. Trên thực tế đây chính là trạm văn minh thứ tư, bao hàm khoa học kỹ thuật các quốc gia bảo tồn, cấp bậc văn minh tương đương với chủ nghĩa tư bản ban sơ. Nhưng trước khi các người phá giải ba trạm văn minh trước đó, ta không thể giao ngành nghiên cứu kỹ thuật của Trung Quốc cho các ngươi. Từ nơi này đi ra, chỉ cần đụng vào mặt trời, và đáp mật mã chính xác có thể bắt đầu phá giải. Ba vị nữ thần chăm miệng một lời nói. Vậy thả ta ra ngoài đi, nhóm tắt nhĩ của ta nhất định đã chờ sốt ruột, nếu có cơ hội ta sẽ lại đến nói chuyện cùng các ngươi. Kim Hy nắm tay Nạp Lan. Ngươi thật sự không muốn tới Già Nam Tinh sao? Ở thế giới này, chúng ta cũng đã mất năng lực đi ra ngoài. Cơ hồ không thể trợ giúp ngươi. Có lẽ một hồi lưu cảm sẽ khiến ngươi tử vong. Già Nam Tinh, không phải địa cầu của ta. Kim Hy bỗng nhiên nở nụ cười. Hắn cho là mình sẽ thực khát vọng trở lại hiện đại văn minh. Nhưng nhìn Nạp Lan nắm chặt tay hắn, nhớ đến tắt nhĩ của mình. Nhớ đến người bộ lạc Bỉ Mông, hắn liền muốn ở lại đây. Hắn không bỏ xuống được, tinh thạch được gọi là khuê tinh phát hào quang càng lúc càng sáng. Chiếu về phía Kim Hy, Kim Hy, Nạp Lan lo lắng giữ chặt tay Kim Hy. Kim Hy an ủi ôm lấy y, để Nạp Lan chôn đầu trên vai mình. Hào quang suy giảm, bọn hắn lại xuất hiện trên bình thai. Cảnh tượng trước mắt làm Kim Hy ngoài ý muốn. Thập phần hối hận, trên người Long Tước rõ ràng có vết thương do ẩu đả. Hoa Lê cùng Hy Tư Lạc đều lo lắng đào bới trên mặt đất. Kim Hy, Tạp Tắc Nhĩ biến thành nhân hình lập tức đánh tới. Ánh mắt đỏ bừng, nhóm Tắc Nhĩ của Kim Hy đều vây lại. Ôm thật chặt Kim Hy. Kim Hy áy náy liếc nhìn Long Tước, hỏi tình huống vừa rồi. Thì ra sau khi hắn và Nạp Lan biến mất, toàn bộ quang cầu đều tiêu thất. Hoa Lê lúc ấy giận dữ, vung tay đánh Long Tước, cuối cùng vẫn là Hy Tư Lạc tỉnh táo lại, để mọi người cùng nghĩ biện pháp, bọn họ lật tung từng phân đất, cũng không thể tìm thấy quang cầu. May mắn Kim Hy tuy nói chuyện có vẻ phiền phức, nhưng thực tế thời gian cũng không lâu, nếu không bọn họ không chừng thật sự sẽ vì giận chó đánh mèo mà giết Long Tước. Tạp Tắc Nhĩ không sao chứ? Kim Hy thúc giục Tạp Tắc Nhĩ nhanh chóng biến trở về thú hình. Vạn nhất vì hoảng sợ mà sinh non, đó mới là sai lầm không thể tha thứ. Ta không sao, Tạp Tắc Nhĩ ôm thật chặt Kim Hy, mỗi người đều ôm chặt hắn, như là bảo vật chân quý nhất trong sinh mệnh đã mất mà tìm lại được. Kim Hy biết bọn họ đều hù sợ, bởi vì không biết nên giải thích thế nào. Cuối cùng bịa ra đây là thánh địa nữ thần ở lại nhân gian. Bên trong cất giấu kiến thức nữ thần truyền thụ cho chúng ta. Vừa rồi là ảo ảnh của nữ thần. chỉ có Nạp Lan luôn đi bên cạnh hắn. Mơ hồ đoán được đó không phải sự thực, nhưng y chỉ trầm mặc đứng bên Kim Hy, dùng câm lặng ủng hộ lời giải thích của Kim Hy. Long Tước vẫn ngồi một bên, mặt không chút thay đổi, không nói một lời. Cách chương.